Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, thần y khuynh thành. Nam: Trước phách ngươi điên rồi có phải hay không? Là Bạch Yên Nhiên không muốn tại thất vương ra trước. Mặt mất mặt, có thể hiện tại quả là không nhịn được tức giận. Cái này trước phách rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc này mới mấy ngày không thấy mà thôi. Làm sao thái độ đối với nàng liền khác nhau một trời một vực, không điên. Trẫm vẫn khỏe. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì để cho linh thú công kích? Bạch Yên Nhiên tiếng nói đột nhiên biến mất, trong con ngươi xinh đẹp dần dần dính vào không thể tin tưởng. Ngươi sẽ ngự thú? Tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm thất vương gia, đồng thời nhìn về phía minh thú. Huyền Nguyên đại lục có thật nhiều nghề nghiệp. Bình thường nhất chính là linh sư. Chỉ cần có linh mạch, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành linh sư. Khác nhau tại chỗ đẳng cấp cao thấp. Mà ngoại trừ linh sư cái này đại chúng nghề nghiệp, còn có dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư, ngự thú sư, mọi việc như thế nghề nghiệp. Trong này, lấy dược sư cùng ngự thú sư tôn quý nhất. Dược sư tầm quan trọng liền không nói nhiều. Ai còn không có bị bệnh thời điểm bị thương, ngự thú sư là có thể thuần hóa linh thú, để cho người và linh thú dễ dàng hơn khế ước. Phải biết khế ước một cái thuần hóa đi qua linh thú nguy hiểm so với khế ước một cái không thuần hóa linh thú nguy hiểm hạ thấp 90%. Linh thú hung tàn dũng mãnh, khế ước sau chính là lợi khí. Càng cao cấp hơn linh thú khế ước càng khó. Ngự thú sư vào lúc này liền có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Ngự thú, minh thú nụ cười càng sâu. Kỹ năng này thật giống như đỉnh nghiêu. Đáng tiếc ta không biết. Bạch Yên Nhiên hiển nhiên không tin. Ngươi sẽ không ngự thú, vì sao lại để cho linh thú nghe lời ngươi? Chỉ có ngự thú sư mới có thể thúc giục linh thú. Nàng nhất định sẽ ngự thú thuật. Ngự thú thuật, lần này tới Ma Phong dãy núi, chính là vì bắt một cái lợi hại linh thú khế ước. Nếu như nàng sẽ ngự thú thuật, nàng kia khế ước một cái lợi hại linh thú không phải dễ như trở bàn tay sao? Bạch Yên Nhiên nội tâm mơ hồ nhảy nhót. Sớm biết nàng sẽ ngự thú thuật, nàng nơi nào sẽ như vậy đối với nàng. Có bản lãnh này ngươi cũng không nói sớm một chút đi ra. Hiện tại cục diện này chung quy không có thể làm cho mình cho nàng nói xin lỗi đi. Vậy nó nguyện ý nghe ta, ta có thể có biện pháp gì? Ngươi không phục, ngươi để cho nó nghe lời ngươi chứ sao? Minh thù đưa tay xé một khối kế kinh, ngạc thịt, mùi thơm nhất thời tỏa khắp mà ra. Bạch Yên Nhiên vẫn còn đang quấn quýt có nói xin lỗi hay không. Một mực bị thất vương gia hộ vệ ôm lấy người đột nhiên thân cổn ngâm lên tới. Nàng dường như không có ý thức, chẳng qua là cào lung tung y phục của mình cùng da thịt. Trong chốc lát mịn màng da thịt liền bị cào nát, ngâm ra nhẹ nhẹ vết máu. Minh thù cắn kinh ngạc linh thú thịt, nhìn lấy bên kia hỗn loạn tình cảnh. Thất vương gia chắp tay đứng ở trong đám người, cũng không thấy hốt hoảng, thậm chí là thần sắc cũng không thay đổi. Minh thù liếm liếm đầu ngón tay, hỏi, vậy là ai a? Hồi Tuyết Thuận theo tầm mắt của Minh thù nhìn sang. Hoàng thất thất vương gia, Phượng Thành. Cái đó phát bệnh nữ tử là tương lai bảy vương phi. Tiêu Như Phỉ ngụy nữ chủ kêu Tiêu Như Phong kia mà. Cái này Tiêu Như Phỉ, hình như là Tiêu gia con vợ cả tiểu thư. Cái này vị diện hàng thật giá thật nữ chủ, vốn nên cùng nhân vật nam chính Phượng Thành xuôi gió xuôi nước sống hết một đời. Kết quả Tiêu Như Phong bị người mặc, Tiêu Như Phỉ thời gian liền khó qua. Bị Tiêu Như Phong đủ loại cướp đoạt cơ hội không nói, cuối cùng còn rơi được một cái cửa nát nhà tan kết quả. Ngụy nữ chủ quá hung tàn, sợ đến chậm suy nghĩ nhiều ăn một con linh thú ép an ủi. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Bạch Yên Nhiên cừu hận giá trị. Bạch Yên Nhiên cái này không là chuyện dễ dàng sao? Thật không có kỹ thuật hàm lượng, không lộ ra chậm uy mãnh, có thể hay không đổi một cái? Không thể. Đây là nghiêm chỉnh nhiệm vụ, há có thể nói đổi liền đổi vậy. Nếu không ngươi tại phát một cái so sánh có kỹ thuật hàm lượng, không đạt tới kích động điều kiện, không thể tuyên bố. Hài hòa số hiệu tiếp tục cự tuyệt, nó cũng có nguyên tắc hệ thống. làm sao sẽ vì ký chủ lời ngon tiếng ngọt thì tùy thỏa hiệp đây. Phượng Thành là có thể kích động chi nhánh nhiệm vụ. Ngươi có nhiều tội hắn mấy lần. Uy này. Nói xong không tùy tiện thỏa hiệp đây. Thỏa hiệp lên không phải là người. Minh Thù cùng hài hòa số hiệu, hữu hảo, giao lưu thời điểm. Bạch Yên Nhiên vui vẻ theo bên kia chạy tới. Giọng nói có chút không được tự nhiên. Nhưng vẫn không đổi được nàng cao cao tại thượng tiểu thư Phạm Nhi. Chức phách, người đi cho nàng nhìn một chút. Không đi, Bạch Yên Nhiên hướng bên kia liếc mắt nhìn. Hạ thấp giọng, hắn là thất vương gia. Người đừng đắc tội hắn. Người đi hỗ trợ nhìn một chút. Liền nói ngươi chữa không tốt là được. Cho là nàng nghĩ cứu cái đó Tiêu Như Phỉ sao, nàng chỉ mong Tiêu Như Phỉ đã chết. Nàng và thất vương gia mới là trời đất tạo nên một đôi. Con tiện nhân kia dựa vào cái gì chiếm tương lai bảy vương phi danh hiệu. Không rảnh. Chức phách. Bạch Yên Nhiên liền với hai lần bị cự tuyệt. Không nhịn được nổi giận. Giọng nói sắc bén chói tai. Khả năng sợ bị những người khác nghe. Lại cố ý hạ thấp giọng. Nghe vào phá lệ quái dị. Người có đi hay không? Minh Thù mặt mày cong cong cười một cái. Môi mỏng khẽ trương khẽ hợp. Không đi. Người người có bản lãnh chính mình đi. Ta nếu là có thể làm. Còn nói ngươi, Bạch Yên Nhiên hừ lạnh. Ta kêu ngươi đi đó là để mắt ngươi. Chức phách ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không có uổng phí nhà che chở. Ngươi cho rằng là ngươi sẽ ngự thú thuật liền có thể trên đại lục sống tiếp sao? Nói đến phần sau. Bạch Yên Nhiên nghiễm nhiên là đang uy hiếp rồi. Quý hiếm nghề nghiệp tự nhiên cũng là có nguy hiểm. Có đôi lời kêu không chiếm được liền hủy diệt. Mọi người cũng đừng nghĩ lấy được. Liền hướng ngươi những lời này. Minh Thù lên giọng thêm vài phần. Bạch Yên Nhiên cho là uy hiếp của mình có hiệu quả. Có thể khóe miệng nàng đường cong còn chưa lên dương. Minh Thù một câu nói liền nện ở nàng đáy lòng trên. Ta nhất định trên đại lục này sống khỏe mạnh. Bất quá ngươi có thể là không thấy được. Nói chuyện có thể hay không không muốn thở mạnh. Còn có cái gì gọi nàng khả năng không thấy được là nguyền rủa nàng sẽ chết sao? Trước phách ngươi. Không nên quá phận quá đáng. Minh Thù vứt bỏ trong tay xương. Rút ra một cái khăn tay xoa xoa tay. Ta một không có bán mình cho ngươi. Hai không có bắt ngươi tiền. Cự tuyệt là ta trong lúc quyền lợi. Xin hỏi nơi nào quá phận rồi. Đừng nói nàng không có nghĩa vụ cứu người. Chính là có. Tuyệt hồn cốc cứu người cũng là có quy củ. Không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều cứu. Trước nguyên chủ có thể so sánh ngu xuẩn. Cũng có thể là bởi vì nội dung cốt truyện yêu cầu. Cho nên mới cho nàng. Để cho nàng sai sử tự mình làm cái này làm nơi ấy. Nội dung cốt truyện chính là lợi hại. Ăn chút quà vặt ép an ủi. Bạch Yên Nhiên cắn răng. Nàng ánh mắt xéo qua liếc về đến Phượng Thành hướng bên này qua tới. Trên mặt biểu tình dữ tợn vừa thu lại. Nước mắt trong nháy mắt chứa đầy. Lã chã trực khóc mà nói. Chẳng qua là để cho ngươi cho Như Phỉ muội muội nhìn một chút. Ta biết trước là ta không đúng. Như Phỉ muội muội tình huống nguy hiểm. Chức phách ngươi hỗ trợ nhìn một chút đi. Ta sẽ trả ngươi tiền xem bệnh. Hoặc, toàn bộ đại lục đều thiếu nợ ngươi một tòa người tí hon màu vàng a. Như vậy hội diễn, sao không đi ca diễn đây? Phượng Thành mang theo hộ vệ qua tới. Vừa vặn có thể nghe được lời nói của Bạch Yên Nhiên. Hắn nhàn nhạt quét qua Bạch Yên Nhiên. Cũng không biết có không có nghe được các nàng trước đây đối thoại. Hắn không có nói chuyện. Hộ vệ hướng về phía Minh Thù ôm quyền. Chức phách cô nương. Làm phiền ngài cho Tiêu tiểu thư nhìn một chút. Minh Thù cười trúm chím con ngươi nghênh hướng. Phượng Thành. Bàn tay trắng nõn chỉ hướng Bạch Yên Nhiên. Muốn ta xem bệnh cũng được. Để cho người của ngươi đánh nàng một trận. Chức phách ngươi. Bạch Yên Nhiên đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Trên mặt Phượng Thành vẻ mặt có biến hóa vi diệu. Hộ vệ liền trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Hắn nghe lầm hộ vệ che giấu một cái sự thất thố của mình. Nói, thứ cho ta mạo muội. Trước phách cô nương trước cùng Bạch tiểu thư nhưng là cùng nhau. Có muốn xem hay không bệnh? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử.